Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi suốt cả nửa ngày, nhưng vì bối rối không nói được gì nên bà ta chỉ im lặng chạy ra ngoài ôm lấy con Chế Chi đi ngang qua cửa. Bà ta cũng không thèm nhìn Giang Niệm Tư một cái hứa cường. Giang Niệm Tư bên đó cũng sửng sốt một lát. Hứa cường nhìn cô, Giang Niệm Tư vốn là một công dân tốt, nhưng từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên cô gặp cảnh sát. Cô chớp mắt, đôi mắt to sáng hiện lên vài chữ ngây thơ, vô hại và chân thành. Thẩm Trình không ngừng nhìn Giang Niệm Tư, nhìn thoáng qua vẻ ngây thơ của cô ấy, anh thấy buồn cười trong lòng. Chú cảnh sát, cháu có tội. Giang Niệm Tư nhìn thấy Hứa Cường đang đi về phía cô, thái độ thừa nhận sai lầm của cô được coi là cực kỳ tích cực. Hứa Cường sửng sốt một lúc, chú cảnh sát, hắn đột nhiên ngừng cười. Nói, cô bé, lại đây nói chuyện, đi đâu, DTVN nói chuyện gì cơ? Giang Niệm Tư có chút khó chịu, lẽ ra cô phải biết rằng vừa nãy rõ ràng mình nên chạy đi, dù sao cô cũng không phạm tội gì. Trước áp lực từ chú cảnh sát, Giang Niệm Tư đi đến bàn của bọn họ. Sau khi ngồi xuống, Giang Niệm Tư cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt mà cô cho rằng rất đẹp trai, nốt ruồi ở cuối mắt nhìn từ phía trước càng thêm quyến rũ. Cô ngạc nhiên đến mức mở to mắt. Anh bộ đội, cô vô thức lẩm bẩm. Điều này hoàn toàn là do ảnh hưởng thói quen lúc sống trong tương lai. Một giọng nói nhẹ nhàng và kèm theo một chút ngạc nhiên, những ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Trình vô thức VTV, mép tách trà. Nhưng Hứa Cường lại không vui. Cô bé, sao em gọi anh là chú cảnh sát, còn cậu ta thì là anh lính? Ồ, Giang Niệm Tư không biết rõ tình huống giữa hai người này nên cũng không nói nhiều. Nhưng một người là quân nhân, một người là cảnh sát, bọn họ nhất định sẽ không bắt nạt cô. Hứa Cường buồn cười một lúc rồi nói, đồn cảnh không phải là nơi mọi người muốn làm đến thì đến. Về sau đừng nói những lời như vậy. Giang Niệm Tư biết rằng anh đang ám chỉ việc cô cố tình xé quần áo để gài bẫy Cao Văn Quang. Cô thừa nhận sai lầm của mình với thái độ hết sức tích cực. Tôi thực sự không phải là muốn đến đồn cảnh sát để báo án gì cả. Tôi chỉ muốn dọa hai mẹ con họ thôi. Tôi xin lỗi chú cảnh sát, tôi hứa sau này sẽ không làm thế nữa. Tuyệt, câu nào cũng gọi chú cảnh sát, Hứa Cường cảm thấy trong nháy mắt mình đã già đi hơn 10 tuổi. Nhưng thái độ của cô ấy đối với việc thừa nhận sai lầm của mình là khá tốt. Chuyện này thật sự sẽ không đến được đồn cảnh sát, nếu không Cao Xuân Hồng dù có muốn cũng không thể chạy trốn. Khi cô nói chuyện với Hứa Cường, Thẩm Trình bề ngoài tỏ vẻ không nhìn cô nhưng đã lén lút liếc nhìn cô vài lần. Mặt đối phương tuy rằng bị quấn chặt, nhưng ánh mắt lại rất sinh động. Khi đối mặt với hai mẹ con nhà kia, cô ấy tỏ vẻ thông minh và xảo quyệt. Khi đối mặt với cảnh sát Hứa Cường, cô rõ ràng chỉ muốn khắc trên mặt mình dòng chữ ngây thơ và ngoan ngoãn. Hứa Cường nói, tuy rằng khi đối mặt với những kẻ vô lại như vậy, các em nên tự bảo vệ mình một cách hợp lý là đúng. Nhưng vốn là con gái, các em không thể lấy thanh danh của mình làm trò đùa được. Hứa Cường không quan tâm nhiều đến điều này, nhưng xã hội vốn là như vậy. Nếu vấn đề này thực sự trở nên nghiêm trọng, phụ nữ sẽ luôn là người hứng chịu sự bàn tán nhiều nhất. Vốn dĩ Giang Niệm Tư có vẻ ngoài ngoan ngoãn, đang rất tích cực lắng nghe lời giáo dục tư tưởng mà các đồng chí cảnh sát truyền cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe được lời này, Giang Niệm Tư hoàn toàn không đồng ý. Chúng ta quả thực không thể lãng phí tài nguyên của cảnh sát bằng những thứ vớ vẩn như vậy. Làm vậy là không đúng nên tôi không hề có ý định gọi cảnh sát. Nhưng tôi không coi đó như một trò đùa. Để đối phó với những kẻ lưu manh như vậy, chúng ta chỉ có thể sử dụng những mánh khóa vô lại hơn. Bằng không, bọn chúng sẽ nghĩ rằng bạn sợ họ. Giải pháp nhanh nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này chính là làm như vậy. Và quan tâm quá nhiều đến danh tiếng kiểu này không phải là điều tốt. Mà nó sẽ chỉ trở thành xiềng xích đối với phụ nữ mà thôi. Danh tiếng là một cách nói hoa mỹ thôi. Nhưng Giang Niệm Tư biết rằng anh đang đề cập đến vấn đề trinh tiết. Không phải Giang Niệm Tư không quan tâm chút nào, mà là bởi vì lúc đó Cao Xuân Hồng đột nhiên ra tay như vậy, trong đầu cô chỉ có cách này. Hứa Cường đã giáo dục tư tưởng cho nhiều người, nhưng trước đây anh chưa từng được ai giáo dục lại như vậy. Thẩm Trình cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi một cô gái trông như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn lại có thể trở nên nghiêm túc như vậy, trong nháy mắt liền có thể tìm được lời để phản bác vấn đề này với Hứa Cường. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hứa Cường, Giang Niệm Tư lại nói thêm. Tất cả là vì mọi người xung quanh tôi đều nói, con gái làm chuyện như vậy sẽ rất xấu hổ, có thể trở thành tâm điểm bàn tán của người khác. Cho nên cho dù con gái thật sự bị bắt nạt thì cũng vẫn là nên lo lắng cho bản thân mình trước tiên. Chọn cách im lặng và để tội phạm không bị trừng phạt sau khi bị người khác chỉ trích. Chỉ cần tôi không quan tâm đến vấn đề danh tiếng của chính mình, dù ai nói gì thì tôi cũng nhất định có thể đáp trả họ. Kiếp trước Giang Niệm Tư đã xem rất nhiều tin tức nói về việc phụ nữ bị ức HP, nhưng cuối cùng lại như không có chuyện gì xảy ra. Rất nhiều trường hợp là do gia đình các cô gái xấu hổ không muốn công khai truy cứu. Có rất nhiều bí ẩn thật sự của vụ án còn chưa bị vạch trần. Phần lớn họ đều lo lắng nếu bị người khác phát hiện, sẽ rất xấu hổ. Cho nên khi Hứa Cường nói ra điều này, cơn tức giận của cô chợt dâng LNDNS đầu. Càng nói càng nhiều, đột nhiên cô nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của Hứa Cường, mới nhận ra hình như mình đang nói quá gay gắt. Trời ạ, xấu hổ quá đi mất. Cô nói rất đúng, khi Giang Niệm Tư đang xấu hổ thì nghe được một giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc vang lên. Cô ngây người quay lại nhìn anh trai lính đẹp trai phía đối diện. Trên mặt người kia lộ ra nụ cười, lộ ra một tia khích lệ. Trong phạm vi lý trí hợp lý, bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ bản thân khỏi bị người khác bắt nạt đều đúng. Tất cả chúng ta đều biết rằng vấn đề khó giải quyết nhất là khi một học giả gặp một người lính. Người phụ nữ kia vừa tự đập đầu vào bàn đến mức chảy máu. Nếu không có người đứng ra chứng minh hộ thì cô sẽ không dễ dàng thoát khỏi tội này. Tuy nhiên, nó chỉ có thể dùng để bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp chứ không thể dùng nó để buộc tội oan cho người khác. Cô hiểu không? Bên kia nói chậm rãi, với một giọng nói trầm thấp vô cùng có sức quyến rũ. Anh ấy cố tình sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng này, thật sự làm người khác khó chống đỡ. Giang Niệm Tư không chịu nổi sự dịu dàng của người khác. Cô ho nhẹ một tiếng, che giấu sự bối rối của mình, nói. Ừ, tôi hiểu rồi. Đôi mắt cô mở to và long lanh nước, lúc này trông cô càng ngây thơ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói nhẹ nhàng đi vào lòng người giống như được tích điện. Thẩm Trình ngoảnh mặt đi, nhẹ giọng nói. Trở về gì? Sau khi rời khỏi khách sạn Quốc Doanh, hai tay Giang Niệm Tư ôm mặt nhỏ giọng nói. Muốn C, H, E, T quá. DTVCO trời mới biết. Người cô không thể cưỡng lại nhất chính là anh bộ đội kia. Tại sao anh ấy lại là một anh chàng đẹp trai như vậy? Cách chương.